Chương 466, Mục Tiên Điên. Có muốn hay không ta thay ngươi thu thập kia hai cái nhân loại xà nhân, giọng nói hời hợt, giống như đang nói một kiện dâu dịa việc nhỏ. Chu Phàm không có tức giận, cũng bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, địch nhân càng là khinh thị bọn hắn, đối bọn hắn liền càng có lợi. Hắn dùng xà nhân cùng Pháp Nguyệt không nghe được thanh âm đối Lý Cửu Nguyệt nói, Lý Huynh, đợi chút nữa nếu là đánh không thắng, ta nói đi ngươi liền đi. Chu Huynh, ta biết Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phàm làm cộng tác lâu như vậy, sớm đã tạo thành ăn ý, sẽ không giả mồm nói cái gì ngươi không đi ta liền không đi nói nhảm. Nếu là thật có nguy hiểm, đến lúc đó hắn lưu lại không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ làm liên lụy Chu Phàm lúc, hắn sẽ không chút do dự rời đi. Không cần, tôn kính xà Phật, chính là hai cái võ giả, ta nhường huyết lân xà bầy đi giải quyết liền tốt. Pháp Nguyệt cười lạnh lùng liếc một chút Chu Phàm hai người. Nếu không phải xà Phật vừa lúc đến, hắn đã sớm thu thập Chu Phàm hai người, hắn muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Xà Phật, muốn hay không để lại người sống để ngươi mang về Pháp Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu là muốn lưu người sống, vậy hắn phải cẩn thận khống chế tốt huyết lân xà bầy, không cho huyết lân xà bầy cắn chết hai người này, xà Phật chỉ cần sống, chết không cần. Vậy ta liền đợi thêm ngươi một cái. Xà nhân nói có chút mơ hồ không rõ. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại là cảnh giác lui lại mấy bước, một vạn hắc du cấp huyết lân xà cùng huyết lệ cấp xà nhân, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Phía sau bọn họ là bích họa hành lang, lúc này trong hành lang đột nhiên đi ra xà Phật tự cái người điên kia. Vốn chính là độ cao cảnh giác Chu Phàm hai người, rất nhanh liền phát hiện người điên xuất hiện. Người điên xuất hiện khiến cho Chu Phàm hai người sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Có thể nói bọn hắn đối mặt với trước có sói sau có hổ tình trạng. Người điên xuất hiện nhường vốn định hạ lệnh bầy rắn công kích Pháp Nguyệt dừng lại. Xà nhân cặp kia dựng thẳng đồng tử xà nhãn cũng là nhìn về phía tên điên. Trang diện trong lúc nhất thời quỷ dị ngưng trệ. Di ngộ, ngươi tới nơi này làm gì còn không mau trở về. Pháp Nguyệt trầm giọng quát, trên mặt hắn trên cổ đuôi rắn còn đang không ngừng run run, trong mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Ta không phải xà Phật tự hòa thượng Di ngộ. Tên điên cái kia loạn phát bên trong lộ ra ánh mắt sáng ngời có chút dò người. Ta nhớ được ta họ Mục. Pháp Nguyệt nao nao, hắn nhìn một chút xà nhân, âm thanh run rẩy nói, ngươi nhớ lại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn nhau, tình huống này tựa hồ có chút không đúng. Xà nhân dựng thẳng đồng tử có chút co vào, bất quá hắn không nói gì. Không có. Mục họ tên điên lắc đầu, bất quá ta biết ngươi lão hòa thượng này cùng kia xà nhân không phải người tốt lành gì, các ngươi vẫn nghĩ giết ta, đúng không nói hiệu nói vượng, là lão nạp hảo tâm thu lưu ngươi. Bằng không ngươi đã sớm chết, ngươi nghĩ lấy oán trả ơn sao? Pháp Nguyệt quát lớn. Lao hòa thượng, ta bình thường điên điên khùng khùng, nhưng cũng không phải là nói ta không nhớ rõ điên thời điểm chuyện phát sinh. Các ngươi e ngại thực lực của ta nghĩ độc chết ta, nhưng ta xưa nay không ăn bất kỳ vật gì, muốn ăn cũng chỉ là ăn rán. Mà lại trừ giải rắc một chút đặc thù quyệt độc bên ngoài, ta bách độc bất xâm, các ngươi nghĩ đối ta hạ độc cũng không dễ dàng. Các ngươi lại nghĩ thừa dịp ta ngủ say lúc dùng đao giết ta, thế nhưng là thực lực của ta so với các ngươi những thứ này tăng nhân mạnh quá nhiều, chỉ cần có người muốn giết ta, thân thể ta đều sẽ vô ý thức làm ra phản ứng, giết các ngươi mấy cái tăng nhân về sau, các ngươi không còn dám xuống tay với ta. Các ngươi phát hiện không làm gì được ta về sau, lại muốn đem ta đuổi đi, thế nhưng là ta không nguyện ý rời đi chùa miếu, các ngươi cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho ta lưu lại. Đối ngộ nhập chùa miếu người xưng ta vì ngươi đệ tử. Mục họ tên điên ánh mắt lạnh lùng, hắn đã khôi phục thần trí. Ngươi không nguyện ý rời đi bản tự đến tột cùng muốn làm cái gì? Pháp Nguyệt thân thể khẽ run, cái này tên điên thực lực thực sự quá mạnh, tại điên lúc liền giết không chết đuổi không đi, bây giờ trở nên theo người bình thường đồng dạng, nếu không phải xà Phật tại, hắn đã sớm vứt bỏ huyết lân xà bầy trốn. Muốn ta làm cái gì? Mục họ tên điên mặt lộ mờ mịt, bất quá khi hắn nhìn về phía xà nhân lúc, ánh mắt trở nên lăng lệ, ta là vì cái này quái dị xà nhân mà đến, ta muốn hắn gan. Lớn mật. Xà nhân lạnh giọng nói, nếu không phải ta tới xà Phật tự mấy lần có việc cờ ơn ở vội vàng rời đi, sao tha cho ngươi sống đến bây giờ? Xà nhân nói chuyện, hắn đem này chuỗi người dây leo tiện tay treo ở trên một thân cây, rút ra bên hông loan đao, một thanh loan đao liền có ra y một trượng, mở to miệng lộ ra đông đúc sắc bén rắn răng. Xem là ta sống lột ngươi cái này nhân loại, vẫn là ngươi lấy gan của ta. Hai người các ngươi nếu là không muốn chết, vậy thì nhanh lên trốn. Mục họ tên điên chỉ là đối Chu Phàm hai người nói câu này, cả người hắn như một đạo khói nhẹ đồng dạng xông vào bầy rắn bên trong. Giết hắn. Pháp Nguyệt một bên hoảng sợ tránh né, vừa mở miệng, trong tay hắn một mực cầm rắn nhỏ màu vàng. Kim sắc tiểu xà phát ra bén nhọn rít gào gọi, huyết lân xà bầy toàn bộ hướng mục họ tên điên trào lên đi. Thế nhưng là mục họ tên điên thân thể tuôn ra chân khí màu trắng, chân khí bố thành một cái khí tròn, đem hắn triệt để bao phủ. Huyết lân xà bầy phanh phanh đụng vào khí tròn thượng lại bị bắn ra, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền vượt qua huyết lân xà bầy không nhìn Pháp Nguyệt, vọt tới xà nhân trước người. Xà nhân gầm lên giận dữ, loan đao trong tay bô đi ra, giống như một vầng loan nguyệt nện xuống, mục họ tên điên đối với hắn mà nói liền là một cái tiểu nhân nhi. Chỉ là cái này tiểu nhân nhi rất là linh hoạt, có chút lóe lên liền tránh đi cái này vừa nhanh vừa mạnh một đao. Loan đao bổ đến trên mặt đất xuất hiện một vết nứt, mục họ tên điên hét lớn một tiếng, hắn cái kia chân khí dày đặc một quyền đánh phía xà nhân đầu gối. Xà nhân không kịp rút đao, hắn chỉ là nhấc chân phản kích một đá. Bịch một tiếng vang trầm, khí lưu công tứ. Một người một quyệt thế mà tương xứng, to lớn loan đao về bổ, mục họ tên điên dựa vào như ảo ảnh tốc độ cùng xà nhân cùng nhau. Hắn thỉnh thoảng dùng nắm đấm đánh phía xà nhân hai chân, y đổ phế xà nhân hai chân. Mục họ tên điên trong thân thể bừng bừng phân chấn huyết khí thịnh vượng đến dọa người, rõ ràng là hoán huyết đoạn cao thủ mà xà nhân liền là muốn một đao đánh chết mục họ tên điên. Loan đao nhiễm lên một vòng màu xanh lá cây đậm, mỗi lần thi triển ra giống như một đạo rưỡi cong sáu tháng. Dùng xà nhân phụ chú tại loan đao quỷ bí lực lượng, nếu là một đao bổ trúng mục họ tên điên, dù cho mục họ tên điên không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương, vì lẽ đó mục họ tên điên chẳng khác gì là tại nhảy múa trên lưới đao. Xà nhân cùng mục họ người điên chiến đấu 10 phần kịch liệt, bốn phía cây cối phá hư đến không ngừng ngã xuống, bọn hắn càng đánh càng rời xa chỗ miếu, chìm vào trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai đạo cái bóng mơ hồ lắc lư. Xâm lục đao ảnh cùng chân khí màu trắng nắm đấm không ngừng đan xen đụng vào nhau. Xà Phật Pháp Nguyên sắc mặt biến hóa định thôi động trong tay kim sắc tiểu xà nhường huyết lân xà bầy đi giúp xà nhân. Chỉ là cơ hội tốt như vậy, Chu Phàm làm sao có thể bỏ qua, hắn cầm đức tự đao hướng về huyết lân xà bầy xông lại. To lớn đức tự đao thượng bám vào viêm dương khí, quét qua liền là mấy chục đầu huyết lân xà bị hắn đánh chết. Pháp Nguyệt tức hổn hển nắm nuốt kim sắc tiểu xà giống to, giết hắn.